Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 545, chương 548, sao chép gián. Ông tóc sừng dê tay nhỏ huy động một chút, sau đó kia danh sách liền biến thành rồi một vệt sáng hòa tan vào rồi nàng mi tâm chính giữa, biến mất không thấy gì nữa. Nàng trong con người lóe lên một đảo yếu ớt tinh quang, có thuộc loại số liệu hiện ra biến mất, sau đó yên tĩnh trở lại. Các ngươi làm cũng không tệ lắm phải không? Trong 7 ngày hoàn thành ta giao phó cho các ngươi nhiệm vụ. Tóc sừng dê nhìn về phía Hạ Phong, thần cùng Hạ Thương Lương, ta rất hài lòng, Tông Điện Đại Nhân nói quá lời. Đây là chúng ta thân là thủ hạ hẳn làm. Hạ Thương Lương giọng hiến mị nói. Hạ Phong thần nhưng không có lên tiếng, duy trì yên lặng. Hiển nhiên, tâm tình của hắn phải không quá tốt. Bất kể là ai, bị cưỡng bách buộc 7 ngày 7 đêm không chợp mắt, ở toàn bộ mãng hoang Đại Châu khắp nơi bôn ba. Hơn nữa Hạ Phong thần bản thân tính tình sẽ có như vậy biểu hiện cũng rất bình thường. Không có trở mặt cũng là không tệ rồi. Phòng trừng cũng không dám trở mặt. Tóc sừng dê nhưng là có âm thần dương thần bảo vệ. Tóc sừng dê có chút trầm ngâm một chút. Dù gì nói, các ngươi như là đã hoàn thành ta giao cho nhiệm vụ, vậy dĩ nhiên là phải có tưởng thưởng. Ta tới suy nghĩ một chút hẳn khen thưởng các ngươi thứ gì. Tốt đây. Tóc sừng dê đang suy tư, Mạc Bất Phàm nhìn về phía tóc sừng dê, trong đầu nghĩ nha đầu này còn có thể cho Hạ Phong thần cùng Hạ Thương Lương khen thưởng. Thế nào ta không biết nàng còn có năng lực như vậy rồi hả? Khen thưởng cái gì? Liền cái này đi. Ông, tóc sừng dê ánh mắt sáng lên, sau đó vung tay phải lên. Kia mập mạp tay nhỏ trắng nộn hướng âm thần cùng dương thần bên kia một trào. Từ dương thần âm thần trên người bọn họ lại bay ra hai sợi tử kim sắc lưu quang. Rồi sau đó, này lưỡng đạo tử kim sắc lưu quang ở tóc sừng dê dưới thao túng, biến thành bàng đại sổ cư tin tức lưu, có vô số phù văn con số huyền ảo, tràn vào Hạ Phong thần cùng Hạ Thương Lương mi tâm. Sau đó dung hợp trong đó, sau một khắc, hai người bọn họ cũng nhắm lại hai tròng mắt, lâm vào cảm ngộ chính giữa. Ông, không chỉ có như thế, bọn họ càng là trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển công pháp, nguyên thần chi lực phun trào, mạnh mẽ khí tức chấn động, trên người Hạ Phong thần càng là hiện ra rồi càng phát ra đậm đà thiên địa chi lực khí tức. Người đây là... Mạc Bất Phàm nghi ngờ hỏi, sao chép gián a? Tóc sừng dê nhún vai một cái, giọng rất tập chấp nhận nói, ta đem âm thần cùng dương thần đối thiên địa cảnh cảm ngộ phục chế một phần nhỏ, sau đó sẽ dán đến Hạ Phong thần cùng trên người Hạ Thương Lương rồi. Đây đều là rất bình thường, thao tác, chuyện nhỏ mà thôi, cái này còn chuyện nhỏ. Mạc Bất Phàm nhìn tóc sừng dê, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Sao chép gián đối cảnh giới cảm ngộ? Ngoạn tao, có muốn hay không trâu như vậy? Đối cảnh giới cảm ngộ lại là không phải máy tính văn kiện, còn có thể sao chép gián sao? Rất hiển nhiên, Tông Điện chi linh năng lực quả nhiên là cùng với mạnh mẽ. Mạc Bất Phàm đều có chút kinh hãi rồi, so với tưởng tượng còn lợi hại hơn. Bất quá cũng không phải là không có hạn chế. Tóc sừng dê lại nói, mỗi một người não sức chứa phải không cùng, giống như nội tồn tạp như thế, chỉ có thể tồn hạ lượng nhất định đồ vật. Nếu như thoáng cái dán quá nhiều mà nói, vậy người này đầu sẽ giống như là sung mãn no rồi khí cầu như thế, oanh một tiếng nổ mạnh xuống. Cho nên Hạ Phong thần cùng Hạ Thương Lương chỉ có thể dán một luồng thiên địa cảnh cảm ngộ, cái này đã rất lợi hại. Mạc Bất Phàm nói, hì hì, đó là dĩ nhiên, ta nhưng là Tông Điện chi linh, đem tới nhất định phải xưng là trí cao vô thượng, thống lĩnh hết thảy vĩ đại tồn tại a. Tóc sừng dê hai tay chống nạnh, ha ha cười to. Ba, đột nhiên, Mạc Bất Phàm tay trái vỗ vào tóc sừng dê trên đầu. Cắt đứt tóc sừng dê tiếng cười lớn. Ngươi làm gì vậy? Tóc sừng dê tức giận trừng mắt nhìn. Há, không việc gì, tay hơi ngứa chút, liền muốn tìm một đồ vật chụp đánh một cái. Ngươi cách tương đối gần, cho nên liền thuận tay. Mạc Bất Phàm nhún vai một cái. À, ngươi lại dám chụp Chí Cao Vô Thượng thống lĩnh hết thảy vĩ đại tồn tại đầu. À, ta muốn liều mạng với ngươi. Ta muốn cắn chết ngươi. Tóc sừng dê nhào tới. Đồng, Mạc Bất Phàm đưa tay. Nguyên thần chi lực phun trào. Lại một lần nữa nhẹ nhàng thoải mái để ở rồi tóc sừng dê đầu. Mập mạp trên tay nhỏ bé hạ đến phiên. Nhưng là tay quá ngắn. Đánh không tới. Mạc Bất Phàm không khỏi cười ra tiếng. Nửa giờ sau, Hạ Thương Lương dẫn đầu từ trong cảm ngộ thanh tỉnh lại. Sau đó hắn thấy tóc sừng dê huyền phù tại không trung. Hai chân khoanh lại, hai tay ôm ngực, quay mặt qua chỗ khác, bĩu môi thở phì phò dáng vẻ, nhất thời có chút sững sờ. Nghe, xảy ra chuyện gì? Tông điện chi linh đại nhân thế nào đột nhiên tức giận? Ngay sau đó, hắn lại thấy khóe miệng của Mạc Bất Phàm nụ cười. Há miệng, nhất thời cái gì cũng không dám nói rồi. Ta cái gì cũng không biết. Cái gì cũng không nghe. Ta chỉ là một tiểu trong suốt. Thuộc hạ Hạ Thương Lương. Cảm tạ tông điện chi linh ban cho. Hạ Thương Lương giọng nhún nhường hướng tóc sừng dê cúi người. Chào, phải biết, ngay mới vừa rồi. Tóc sừng dê chỉ là tay nhỏ vung lên. Trong đầu của chính mình bỗng nhiều chỗ rồi đối thiên địa cảnh cảm ngộ. Lâm vào trong cảm ngộ hơn nửa canh giờ. Thu hoạch không cạn, mà mình mới chỉ là thiên địa cảnh viên mãn sơ kỳ a. Có cái này cảm ngộ. Hạ Thương Lương qua nhiều năm như vậy, cảnh giới cùng tu vi rốt cuộc có giãn ra. Hắn thậm chí có dã vọng theo dõi thiên địa cảnh. Vậy làm sao có thể không để cho hắn kích động? Để cho hắn hưng phấn. Vào giờ phút này, hắn mới xem như minh bạch. Trước mắt vị này bề ngoài giống như là cô bé tông điện chi linh mạnh mẽ cỡ nào. Khủng bố cỡ nào, lợi hại dường nào rồi. Phất tay ban cho thiên địa cảnh cảm ngộ. Quả nhiên không hổ là tông chủ đại nhân đều ủy thác trách nhiệm nặng nề tồn tại a. Hừ, tóc sừng dê tiếng hừ lạnh. Ánh mắt khinh bỉ nhìn Hạ Thương Lương, tức giận nói, tư chất thật phế, cho ngươi dán những thiên địa cảnh đó cảm ngộ. Kết quả ngươi mới lĩnh ngộ như vậy điểm, sau này đi ra ngoài đừng nói là thủ hạ ta. Ta ngại mất mặt, phải là, tông điện chi linh giáo huấn vâng. Hạ Thương Lương không chỉ có không tức giận, còn mặt đầy lấy lòng. Mạc Bất Phàm có chút buồn cười nhìn. Rồi sau đó, lại qua rồi nửa giờ, Hạ Phong Thần đã tỉnh. Hô, Hạ Phong Thần hít sâu một hơi, trên người có thiên địa chi lực hiện ra. Hiển nhiên, hắn rốt cuộc bước ra một bước kia, bước đầu ngưng tụ thiên địa chi lực, coi như là bước chân vào nửa bộ thiên địa cảnh, khoảng cách ngưng tụ thiên địa chi nguyên, chân chính bước vào thiên địa cảnh còn kém nửa bước. Nhưng đã tương đối khá. Thuộc hạ cảm tạ tông điện chi linh ban cho. Hạ Phong Thần giọng cung kính hướng tóc sừng dê hành lễ. Bán bộ vô song cảnh cũng tạm được đi. Tóc sừng dê bĩu môi. Hạ Phong Thần không biết nên như thế nào đáp lời. Bất quá cũng là có thể tùy tùy tiện tiện liền ban cho người khác thiên địa cảnh cảm ngộ tồn tại. Chính mình chỉ là nửa bộ thiên địa cảnh mà thôi. Đúng là cái gì cũng không tính được. Thuộc hạ sẽ cố gắng tu luyện. Mau sớm bước vào thiên địa cảnh. Hạ Phong Thần lần nữa hành lễ. Giọng cung kính. Như vậy thứ nhất, ân uy tịnh thi. Hạ Phong Thần cùng Hạ Thương Lương đối tóc sừng dê coi như là tâm phục khẩu phục. Thời gian trôi qua. Ba ngày sau, một ngày này. Caesar xuất lĩnh đông đảo bộ hạ tới. Đây là Khải Đế quốc sự tình rốt cuộc đã toàn bộ hoàn thành. ở toàn bộ Khải Đế quốc bên trong, toàn bộ tông môn toàn bộ bị thanh trừ, toàn bộ lãnh thổ cũng đều nắm ở Caesar trong tay. Như vậy thứ nhất, Khải Đế quốc mới xem như thực sự trở thành sử thượng tối ngưu tông môn phụ trúc quốc một trong. Tông chủ điện bên trong, tông chủ, thuộc hạ đã hoàn toàn nắm giữ Khải Đế quốc, toàn bộ tông môn toàn bộ thanh trừ cùng rút lui. Caesar quỳ xuống đất hành lễ. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái. Làm không tệ, mặc dù tốn thời gian có chút dài rồi. Mời tông chủ thứ tội. Caesar giọng nhất thời cũng có chút thấp thỏm, cho là Mạc Bất Phàm đối với chính mình không hài lòng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ